Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 40, hỏi dò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tin Diệp Thu Thu đã tìm được đối tượng kết hôn, Từ Thúy Liễu không cam lòng, nhà nào lại chấp nhận một cô con dâu vô liêm sỉ như vậy, chị ta phải đi tìm hiểu xem, nếu người đàn ông đó bị Diệp Thu Thu lừa dối, chị ta có thể nói cho người ta biết về vụ bê bối của Diệp Thu Thu, tránh để anh ta cưới về mới biết mà xấu hổ. Từ Thúy Liên thông qua một đồng nghiệp cũ hỏi thăm được đối tượng hẹn hò của Diệp Thu Thu. Đó là nhà họ Cố ở phía nam thành phố. Chị ta lập tức đi ô tô đến đó. Khi chị ta đến nơi đã là xế chiều, cửa lớn nhà ông Cố đã khóa chặt không gặp được ai. Tuy nhiên, Từ Thúy Liên đã làm ở công ty hẹn hò được vài năm, mồm mép của chị ta rất lợi hại. Chị ta đã mất cả buổi chiều tìm đến những người hàng xóm bên cạnh để hỏi về mối quan hệ giữa các cá nhân trong gia đình ông Cố. Sau khi nghe ngóng được, chị ta đã sợ chết khiếp, trời xui đất khiến thế nào chuyện này lại liên quan đến nhà họ Tống. Từ Thúy Liên hốt hoảng chạy về nhà gõ cửa ầm ầm, Phùng Hà Hương hôm nay ăn no nên nằm đi nằm sớm. Bà ta mặc quần áo đứng dậy ra mở cửa thấy con dâu cũng không biết chiều nay đã chết dẫm ở đâu. Làm hết hồn, con không mang theo chìa khóa à, Từ Thúy Liên cũng không biết trên đường đi đã ném chìa khóa ở chỗ nào nên cũng không buồn đi tìm, lo lắng nói. Mẹ, người đàn ông mà em hai đang quen, con đã tìm ra rồi. Là con trai ông Cố ở phía nam thành phố, tên là Cố Thời Úc. Mẹ không được để em hai kết hôn với anh ta, nếu không con trai mẹ và Diệp Tâm sẽ gặp phải xui xẻo. Hoa Thành rất lớn, nhà họ Diệp sống ở phía bắc thành phố, nhà họ Cố sống ở phía nam thành phố, dù sao Phùng Hà Hương cũng chưa từng nghe nói đến nhà họ Cố. Phùng Hà Hương vốn dĩ không muốn tìm đối tượng kết hôn cho Diệp Thu Thu. Khi nghe tin chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con trai và con gái yêu quý của mình, bà ta càng bất đắc dĩ hơn. Mau nói rõ chuyện gì đang xảy ra đi, con đang muốn giết mẹ à, ngay cả Diệp Trường An cũng có chút bất an, làm sao mà đối tượng kết hôn của đứa con gái thứ hai lại có thể ảnh hưởng thế nào đến con trai ông ta và Tâm Tâm. Người đàn ông kia là như thế nào? Ông ta bước ra và hỏi, có chuyện gì với nhà họ Cố vậy, cách chướng?